Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 547, Zero Slide phát bóng. 10 cầu. Đây là gần nhất Tiêu Dạ tại mộng ảo sân bóng. Lấy một địch năm lúc chỗ đánh ra chiến tích. Về phần có phải là hay không cực hạn, cái kia liền không nói được rồi. Tối thiểu Tiêu Dạ bản thân cảm thấy, tựa hồ 11 cầu cũng không phải làm không được, nhưng cần nhất định lượng luyện tập, mà đồng thời đánh ra 10 cầu là U17 trại huấn luyện nhất lưu tiêu chuẩn. Muốn cùng nơi đó cao thủ đối chiến, đánh ra 10 cầu là cơ sở. Không đạt được trình độ này, ngay cả bước ra đối phương bản lĩnh thật sự tư cách đều thiếu nợ thiếu. Bất quá, những lời này, Tiêu Dạ đương nhiên sẽ không theo Tezuka Kunimitsu nói rõ. Gặp hắn không trả lời thẳng, Tezuka Kunimitsu cũng không hỏi tới nữa. Thở sâu, hắn bình phục nỗi lòng. Một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt biến trở về trước đó bộ dáng. Người rất mạnh, nhưng ta không định thua. Ta sẽ thắng. Bình tĩnh địa nói ra một câu về sau, hắn đi trở về đáy tuyến. Xuất ra một viên bóng tennis vỗ nhẹ nhẹ đánh. Tiêu Dạ nhíu mày, đầy cõi lòng chờ mong. Đối phương không phải loại kia cần dùng ngôn ngữ để kiên định tự mình lòng tin người. Nói như vậy, hiển nhiên cho rằng tự mình có phần thắng. Nhanh lên xuất ra bản lĩnh thật sự, để cho ta hảo hảo lãnh giáo một chút. Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười, nhưng tư thái lại 10 điểm đề phòng. Bỗng nhiên, cầu đáp lên ném. Sau một khắc, Tezuka Kunimitsu nhảy lên vung đập. Chỉ bất quá, lần này phát bóng động tác cùng lúc trước đều có vi diệu không 287 cùng. Cực kỳ đặc biệt. Phanh, một tiếng vang giòn, bóng tennis đột nhiên bay ra. Nhưng mà, quả bóng này cùng lúc trước cầu nhanh so sánh, lại rất có không bằng. Trước đó hai người giết khó hòa giải, cầu nhanh đều ào tới 240. Thời khắc này phát bóng, người xem lại có thể nhìn thấy lên quỹ tích. Đo nhanh khí biểu hiện trị số vì 203. Khó khăn lắm đột phá 200 cầu nhanh. Nhưng Tiêu Dạ lại sắc mặt khẽ giật mình. Liên tràng bên ngoài người xem đều có thể thấy rõ phát bóng. Lấy nhãn lực của hắn quan sát, quả bóng này cùng ốc sên bò không sai biệt lắm. Cái này thật sự là chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái, hoàn toàn không có hành động. Thật cường liệt xoay tròn. Một tiếng vang nhỏ, cầu bay qua lưới, rơi vào phát bóng trong vùng. Nhưng nó cũng không có trước tiên bắn ngược. Tại siêu cường xoay tròn phía dưới, cầu một mực nắm lấy mặt đất, trọn vẹn qua nửa giây lâu. Quả bóng này mới bởi vì vận tốc quay giảm xuống, mà dẫn đến bắt năng lực yếu bớt. Nhưng coi như thế, nó vẫn không có bắn ngược lại, mà là sát mặt đất, hướng về cầu lưới phương hướng nhấp nhô. Một mực lan, thẳng đến đụng phải cầu lưới mới thôi. Zero Slide phát bóng, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Atobe Kigo càng là hơi biến sắc mặt, bật thốt lên mà nói. Cùng ta Tannhauser sớp phát bóng cùng loại. Tannhauser sớp phát bóng, cầu sau khi hạ xuống, mấy bước sẽ không bắn ngược, mà là sát mặt đất thẳng đi. Zero Slide phát bóng thì tương phản, là sau khi hạ xuống sát mặt đất nghịch hướng hành tẩu, lại hoàn toàn thiếp. Mấy bước không có bắn ngược độ cao có thể nói. Đây là cái gì chiêu số? Căn bản là vô địch. Có người nhịn không được nói ra. Hoàn toàn là chơi xấu một dạng phát bóng. Có một chiêu này, Tezuka Kunimitsu đứng ở bất bại chi địa, phảng phất nhận người này điểm tình. Hiện trường lập tức liền vang lên vô số tiếng nghị luận. Game, Tezuka Kunimitsu, 30-15. Tiêu Dạ mang theo kinh ngạc địa nhíu mày. Nói, đã Atobe đều có thể từ Zero Slide bên trong nhìn ra Tannhauser sớp phát bóng, khả năng làm Zero Slide chiêu bài người sử dụng. Người có thể đánh ra Zero Slide phát bóng cũng coi như tại trong dự tính. Người ngay từ đầu, liền biết, Tezuka Kunimitsu nhíu nhíu mày. Được chứng kiến Fuji Susuke bị tính chết quá trình, hắn cũng không thể không như thế suy đoán. Đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy đánh. Tiêu Dạ hỏi ngược lại, Seigaku đã thua, ngươi có cần phải liều mạng như vậy? Một chiêu này đối cánh tay gánh vác cực lớn, sử dụng quá mức tấp nập, ngươi vết thương cũ ngay lập tức sẽ tái phát, về sau đều không đánh được bóng tennis. Ta nói qua, ta không định thua, lạnh nhạt nói lấy, Tezuka Kunimitsu bất vi sở động, hắn cũng không có chờ mong có thể che giấu Tiêu Dạ. Chỉ cần một chiêu này có thể có hiệu quả là đủ rồi. Tối thiểu trước mắt xem ra, Tiêu Dạ cũng không phá được cái này có thể xưng vô địch phát bóng. Ngay sau đó, ván đầu tiên, thứ tư cầu, Tezuka Kunimitsu lại lần nữa đánh ra một phát zero slide phát bóng. Thần bí quỷ dị cầu đường lại một lần xuất hiện. Lần này, Tiêu Dạ vẫn không có động, liền tựa như đưa điểm một dạng. Mặc cho từ đối thủ tiến công. Game, Tezuka Kunimitsu, 40-15. Game, Tezuka Kunimitsu, 1-0. Song phương trao đổi trận, trao đổi cầm bóng quyền. Ván thứ hai, Tiêu Dạ phát bóng cục. Trọng tài thanh âm liên tục vang lên. Nhìn đến đây, không ít người lắc đầu liên tục. Coi như mạnh như Tiêu Dạ, đối mặt zero slide phát bóng, cũng thúc thủ vô sách. Trao đổi trận địa lúc, Tiêu Dạ cùng Tezuka sai vai mà qua. Không cần thiết, người tiếp tục đánh xuống, cánh tay thật sẽ phế. Nghe được cái này âm thanh nói nhỏ, Tezuka Kunimitsu hoàn toàn không có phản ứng, phối hợp đi hướng đối trận. Nhưng câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn nhịn không được con ngươi co rụt lại. Ngừng chân dừng lại, với lại, người thật sự cho rằng ta không phá được sao? Cái gì? Không có cái gì chiêu thức thời điểm vô địch. Ngươi dùng nhiều, liền sẽ lộ ra sơ hở. Coi như tùy ý ngươi dạng này đánh xuống, sớm muộn phát bóng khối lượng cũng sẽ giảm xuống. Xuất hiện sai lầm cũng rất có thể. Đương nhiên, cái này chưa nói tới phá giải. Ý của ta là, zero slide phát bóng còn chưa nói tới vô địch. Có thể phá giải, cứ việc thử một chút. Lãnh khốc địa lưu lại một câu. Tezuka Kunimitsu liền không còn phản ứng. Vô luận Tiêu Dạ nói cái gì, hắn cũng sẽ không cải biến ý chí của mình. Bất quá, lời tuy như thế, Tiêu Dạ lời này hắn cũng âm thầm lưu tâm. Nếu như là người khác, liền xem như Atobe Kigo cùng hắn nói như vậy, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng Tiêu Dạ năng lực quỷ dị, không thể không phòng. A, thật sự là đau đầu. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải phá mất nó. Lắc đầu, Tiêu Dạ có chút bất đắc dĩ thở dài. Loại này tự tàn thức sát chiêu, ngẫu nhiên dùng một chút không ảnh hưởng toàn cục, nhưng coi nó là thành cây cỏ cứu mạng, cái kia cũng quá mức ngây thơ. Ván thứ hai, tranh tài bắt đầu, Tiêu Dạ căn bản vốn không nói nhảm, trực tiếp mở ra vô ngã áo nghĩa. Tài hoa hơn người chi cực hạn. Hồi chín hợp, đơn giản địa làm một cái tuyên cáo. Sau một khắc, Tiêu Dạ liền đưa bóng ném đi. Sau đó nhảy lên vung đập, ép xuống thức vung đập. Trong nháy mắt, cầu nhanh tăng vọt đến 235. Phanh, tựa như một chùm kim quang, trực tiếp crossbow trận, rơi vào phát bóng trong vùng. Thẳng tắp đạn hướng Tezuka Kunimitsu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.